Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư Mân có chút tò mò về suy nghĩ của Thẩm Lạc Gia. Tại sao Thẩm Lạc Gia lại tức giận? Bọn họ lừa em, bà nội mất mà không nói với em, còn bắt em làm những việc em không thích. Em phải đánh bọn họ một trận thừa sống thiếu chết. Lý Tư Mân vội vàng vỗ nhẹ lưng cô. Đúng, đúng, chuyện này đúng là bọn họ sai rồi. Đánh bọn họ một trận cũng là điều nên làm. Nhưng mà, bây giờ bọn họ cũng đã rất thảm rồi. Em xem có phải không? Thẩm Lạc Gia quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Chi đang ngồi dưới đất khóc lóc. Da đầu bị giật mất một mảng, u chảy ròng ròng, khóe miệng cũng bị cô xé rách. Mê đầm đìa, trông vô cùng xấu xí. Trên mặt lại còn vô số vết cào cấu rách nát. Giống như một con quái vật vừa xấu vừa đáng sợ. Còn Thẩm Thanh Bình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, mặt đầy máu, nằm bất động dưới đất trông chẳng khác gì người chết. Lý Tư Mân tiếp tục dỗ dành Thẩm Lạc Gia, hôm nay dạy cho bọn họ bài học như vậy là đủ rồi. Sau này đợi bọn họ lành vết thương, nếu em còn giận thì có thể đánh tiếp. Nếu một lần đánh C, H, E, T bọn họ, vậy sau này khi tức giận, em còn tìm ai để chốt đây? Thẩm Lạc Gia nghiêm túc gật đầu, cảm thấy lời của Lý Tử Mân rất có lý. Anh ấy quả nhiên rất thông minh. Thẩm Thanh Bình, người vốn định giả chết, sợ đến mức suýt tè ra quần. Không ngờ những lời này lại do Lý Tư Mân nói ra. Một trí thức cao cấp, nhã nhặn lịch sự, lại có thể nói ra những lời như vậy. Liêu Lị còn kinh ngạc hơn, ôm chặt Thẩm Ngọc Chi, không thể tin nổi nhìn Lý Tư Mân. Các người thật quá đáng. Bà nội nó chết, đâu phải do chúng tôi hại chết. Lý Tư Mân lạnh lùng nhìn xuống Lưu Lị, giọng nói lạnh lẽo. Vậy tại sao các người lại giấu giếm tin bà nội mất? Khiến Lạc Gia ngay cả lần cuối gặp bà cũng không thể. Lưu Lị không nói nên lời, còn Thẩm Ngọc Chi thì gào khóc quá ồn ào. Khung cảnh hỗn loạn, ồn ào, khiến Thẩm Lạc Gia lại bắt đầu bực bội. Cô siết chặt nắm đấm, quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc Chi. Lý Tư Mân vội vàng kéo cô lại. Chúng ta đi ra ngoài trước, ra ngoài rồi nói. Khương Chi Chi cũng cảm thấy cần phải rời khỏi đây ngay, tránh để Thẩm Lạc Gia bị môi trường này tác động, mãi chìm đắm trong đau buồn, rất khó bình tĩnh lại. Ra khỏi nhà họ Thẩm, Tống Vãn Anh đau lòng nhìn Thẩm Lạc Gia, muốn tiến lên khoác tay cô an ủi, nhưng lại bị cô từ chối. Cô ôm chặt lấy cánh tay của Lý Tư Mân, khuôn mặt không có biểu cảm gì, như thể đang rơi vào trạng thái vô cảm. Tống Vãn Anh có chút bối rối, lo lắng nhìn Khương Chi Chi. Lạc Gia không sao chứ? Khương Chi Chi lắc đầu, về rồi từ từ khuyên bảo. Hiện tại cô ấy đang chìm trong cảm xúc của mình, chưa thể chấp nhận sự thật rằng sẽ không bao giờ gặp lại bà nội nữa. Khương Chấn Hoa vốn định để Thẩm Lạc Gia về nhà họ ở tạm, nhưng nhìn thấy tình trạng của Thẩm Lạc Gia lúc này, cũng không dám mở miệng. Chỉ có thể cùng Khương Chi Chi đưa Thẩm Lạc Gia về đại viện. Thường thời anh thấy Lý Tư Mân ôm chặt Thẩm Lạc Gia, người trông như mất hồn trở về, liền biết rằng tình hình không ổn, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng mời mọi người vào trong nhà ngồi. Đến tối, Thẩm Lạc Gia bắt đầu sốt cao, sốt đến mơ màng, mắt không mở ra nổi, miệng không ngừng gọi. Bà nội, Khương Chi Chi đã châm cứu cho Thẩm Lạc Gia mấy lần nhưng vẫn không thấy khá hơn. Thẩm Lạc Gia mê man, vẫn luôn nắm chặt lấy góc áo của Lý Tư Mân, thế nào cũng không chịu buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư Mân ngồi bên giường, cầm khăn ấm không ngừng lau cổ và lòng bàn tay cho cô, cố gắng giúp cô hạ sốt. Tống Vãn Anh và Thương Thời Anh lo lắng không yên. Chi Chi, Lạc Gia sao vậy? Có nguy hiểm không? Khương Chi Chi lắc đầu. Không sao, cô ấy chỉ không biết cách thể hiện cảm xúc. Trong lòng có một ngọn lửa bị đè nén, tức giận đến mức sinh bệnh, sáng mai sẽ ổn thôi. Tống Vãn Anh đau lòng đến rơi nước mắt, thật là khổ cho đứa trẻ này. Khương Chi Chi thở dài, sự ra đi của bà nội là một cú sốc quá lớn đối với Thẩm Lạc Gia. Dù sao thì suốt bao năm qua, bà đã tạo cho Thẩm Lạc Gia một thế giới nhỏ ấm áp, giúp cô ấy có thể sống vô lo vô nghĩ. Cô ấy hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại bà nữa. Khương Chi Chi không chắc khi nào Thẩm Lạc Gia sẽ hạ sốt, bèn bảo Phương Hoa đưa hai đứa trẻ về trước. Mãi đến nửa đêm, Thẩm Lạc Gia vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt, miệng cứ làm nhảm mê sảng, phần lớn là gọi bà nội. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Lạc Gia đỏ bừng vì sốt, còn môi thì tái nhợt, khô nứt. Khương Chi Chi bảo Lý Tư Mân dùng tăm bông thấm nước để làm ẩm môi cho Thẩm Lạc Gia. Sau đó, cô tiếp tục châm cứu cho Thẩm Lạc Gia, quyết định nếu cô ấy vẫn không hạ sốt, ngày mai sẽ sắc một thang thuốc mạnh hơn để ép cô ấy uống. Lần châm cứu này có hiệu quả, nửa tiếng sau, Thẩm Lạc Gia bắt đầu toát mồ hôi, nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống. Hơi thở cũng từ gấp gáp trở nên đều đặn hơn. Khương Chi Chi lần nữa bắt mạch cho cô ấy, bỗng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Lúc còn sốt cao, mạch của Thẩm Lạc Gia lại hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu suy yếu giống như bị trúng độc. Nhưng bây giờ khi hạ sốt, mạch lại trở nên yếu hơn, tuy nhiên vẫn xen lẫn một luồng khí mạnh mẽ, có lẽ nhờ vào sức khỏe tốt của cơ thể trẻ trung. Thấy Thẩm Lạc Gia đã hạ sốt, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chắc chắn cô ấy không còn nguy hiểm, Khương Chi Chi mới bảo Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh đi nghỉ. Thường thời anh cũng biết sức khỏe của Tống Vãn Anh không tốt, vội vàng giúp. Phòng khách đã chuẩn bị xong rồi, hai người qua đó nghỉ ngơi trước đi, cứ để Chi Chi và Tử Mân trông chừng là được. Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh tuy không nỡ rời đi, nhưng cũng biết nếu ở lại cũng không giúp được gì, mà còn có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Rồi cuối cùng lại làm phiền Khương Chi Chi. Hai người đành luyến tiếc xuống lầu về phòng khách nghỉ ngơi. Sau khi mọi người rời đi, Khương Chi Chi chạm tay lên trán Thẩm Lạc Gia, cảm nhận được nhiệt độ đã giảm, hơi thở cũng không còn nóng rực nữa, mới yên tâm phần nào. Không sao rồi, ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi, nhưng sáng mai tỉnh lại, chắc chắn Lạc Gia vẫn sẽ rất đau buồn. Lý Tư Mân gật đầu, chuyện này cô ấy phải tự mình vượt qua. Không ai có thể giúp được. Khương Chi Chi thở dài, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện chất độc trong cơ thể Thẩm Lạc Gia. Cô nghĩ rằng thêm một người thêm một ý, bèn cẩn thận kể lại những điều kỳ lạ về chất độc cho Lý Tư Mân nghe. Lý Tư Mân cau mày, có khi nào là do di truyền từ mẹ không? Khương Chi Chi lắc đầu, không thể nào, hơn nửa năm trước, mẹ em vẫn còn rất khỏe mạnh, chỉ mới gần đây mới xuất hiện tình trạng này. Chẳng lẽ loại độc này có thời gian ủ bệnh lâu đến vậy? Lý Tư Mân không hiểu nổi. Vậy thì là gì? Khương Chi Chi cau mày. Anh có tin vào cổ độc của vùng Điền Nam không? Lý Tư Mân lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không tin lắm, nghe quá tà môn rồi. Nhưng trên đời này vốn có rất nhiều chuyện kỳ quái, không thể giải thích được. Nếu đã có truyền thuyết, thì ắt hẳn phải có cơ sở tồn tại. Lý Tư Mân vẫn thấy khó tin. Nhưng tại sao họ lại trúng phải một loại độc lạ lùng như vậy? Khương Chi Chi bất lực nhất là điểm này. Em không biết, em không hiểu về loại độc này. Mấy ngày nay em đã lật tung tất cả các sách y học mà vẫn không tìm thấy triệu chứng tương tự. Em không biết nên bắt đầu từ đâu. Đúng lúc ấy, Thẩm Lạc Gia bỗng nhiên trở mình, rồi. Phụt, một tiếng, phun ra một ngụm M, Á, U tươi. Cách chương.